Đạo Chu, chương 80, truy tìm huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com. Phanh, một nam nhân có khuôn mặt hơi vuông hình chữ điền, thân thể thô kệch, mũi to, lông mày đậm và miệng rộng ngã xuống phía dưới mặt đất. Chiếc áo màu đất va chạm vào mặt đất khiến bụi vẩy ra. Ở trên trán của hắn có đeo một cái hộ ngạch ninja làng đá với đặc trưng hình một tảng đá. Huyết kế giới hạn thiết độn đúng là có chút khó giải quyết. Một thanh niên cao lớn với mái tóc màu xám vuốt ngược. Mặt giống như mặt cá mập mở ra hàng răng sắc nhọn khi nói chuyện. Hắn quơ múa trong tay vũ khí với lởm chởm đầy gai nhọn. Vũ khí trông giống một con cá gai hơn là một thanh vũ khí bình thường. Hắn quay ra nhìn về phía người thanh niên với đôi mắt màu đỏ và ba viên câu ngọc màu đen trong mắt. Khóe miệng hắn theo đó nhếch lên cười. May có ngươi, Itachi, nếu như vậy chúng ta mau rời đi nơi này thôi. Uchiha Itachi lạnh lùng lên tiếng. Đột nhiên hắn nhăn mày thật sâu sau đó mở miệng nói chuyện. Chúng ta bị người theo dõi. Không tệ đâu, Uchiha Itachi, từ trong mặt đất nơi mà người nam nhân thô kệch làng đá ngã xuống phía dưới mặt đất đang trồi lên một người thiếu niên. Mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dần dần hiện lộ trong mắt đám người. Theo sau trên mặt người thiếu niên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Đã lâu không gặp Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame. Đôi mắt cá mập Hoshigaki Kisame co giật liên hồi. Giọng điệu này, ngữ khí này, hắn mở miệng nói chuyện. Naruto, hắn vừa mới mở miệng nói chuyện đến câu này thì mặt đất đã ầm ầm bạo liệt. Từng nhánh cây thô to từ dưới mặt đất phá đã chui lên. Từng gốc dây leo mang theo một đám bông hoa to lớn đem hai người bao phủ vào bên trong. Uy lực mộc độn do Naruto sử dụng ra so với mấy năm trước đây mạnh hơn quá nhiều. Nhiều năm về trước uy lực Naruto sử dụng ra quả thực bị hạn chế bởi tuổi tác. Hiện giờ hắn đã có 10 năm tuổi, tuổi tương đối trưởng thành nên uy lực tăng trưởng theo thân thể phát triển. Hai người bây giờ khó mà thoát thân ra ngoài được. Hoshigaki Kisame lập tức kết ấn hai tay với tốc độ cực nhanh. Hắn mở miệng quát lên, thủy độn, đại ngục càn khôn, vẫn chiêu thức cũ đối phó với Naruto làm cho Naruto cảm giác được đối phương có chút ngây thơ. Bất cứ nhẫn thuật thủy độn nào chỉ bị mộc độn gắt gao mà thôi. Cho dù hỏa độn có tính khắc mộc độn nhưng muốn chiến thắng mộc độn còn khó khăn vô cùng nói chi thuộc tính bị khắc. Ào, ào. Nước từ miệng Hoshigaki Kisame trực tiếp phun ra bên ngoài tạo ra sóng gió ngập trời. Ngay sau đó trong luồng nước mạnh mẽ kia, Naruto thấy được từ phía bên trong trộn lẫn một đám ngọn lửa màu đen. Con mắt Naruto theo đó co rụt lại, vẻ mặt mang theo kiêng kỵ, Uchiha Itachi trong lúc này không nói hai lời trực tiếp sử dụng ra Susanoo làm phòng ngự. Thanh kiếm vung lên trực tiếp cắt đứt một đám cây cối khổng lồ bao bọc lấy cơ thể mình. Ngay sau đó bên một tay khác của Uchiha Itachi xuất hiện ba viên câu ngọc sáng màu đỏ xoay tròn trong lòng bàn tay. Từ mắt Itachi phóng ra ngọn lửa màu đen trực tiếp bao phủ lấy ba viên câu ngọc đang xoay tròn. Ầm, ầm, đám cây cối khổng lồ rơi xuống phía dưới mặt đất phát ra từng tiếng âm thanh vang dội. Nước cùng ngọn lửa đen bắn tung tóe, ngọn lửa đen đốt đi đám nước phát ra từng tiếng xèo xèo. Hơi nước bắn tung tóe khắp nơi, đột nhiên Naruto thấy được từ trong hơi xương bắn ra ba viên câu ngọc mạnh mẽ màu vàng đỏ. Trên ba viên câu ngọc này có xuất hiện ngọn lửa màu đen đầy nguy hiểm. Chúng bắn thẳng về phía Naruto, bàn tay Naruto lập tức kết ấn sử dụng ra nhẫn thuật mộc độn. Âm thanh vang dội khi mộc độn tạo ra một vòm gỗ chắc chắn bao phủ lấy cơ thể Naruto. Phang, phanh phanh, âm thanh vang dội lên khi mà ba viên câu ngọc va đập mạnh vào vòm gỗ phát ra tiếng nổ lớn. Ngọn lửa màu đen theo đó cũng bám lên trên những tấm gỗ chắc chắn. Trong khi Naruto đang phòng ngự thì Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame cũng đã hành động. Bàn tay Hoshigaki Kisame kết ấn với tốc độ nhanh chóng và phức tạp. Ngay sau đó trực tiếp bàn tay hắn đẩy ra, dòng nước bao phủ lấy Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame, sau đó đem hai người bắn về phía phương xa. Lúc này, cả hai người ở bên trong con cá mập bắn nước do Hoshigaki Kisame tạo ra với áp lực lớn khiến cho hai con cá mập bay lên trên không trung. Doạt, vòng gỗ trực tiếp thoát ra để lộ ra thân ảnh Naruto. Tàn gỗ, hơi nước cùng với lửa đen bắn tung tóe khắp nơi. Trong không khí vẫn nồng nặc phấn hoa do nụ hoa đã nở ra. Chúng rải ra một đám phần màu hồng. Hai hàm răng Naruto khẽ nghiến một cái, khóe miệng theo đó nhếch lên, muốn chạy, những ngón tay Naruto kết ấn với tốc độ cực nhanh. Mộc độn, mộc nhân thuật, thân hình một con hình nhân bằng gỗ khổng lồ xuất hiện. Mặt quỷ và hai hàm răng nó hở ra hai cái răng nanh nhọn hoắt làm cho nó trông cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt nó lóe ra ánh sáng và nó trực tiếp để Naruto giẫm ở trên đầu nó. Con người quỷ bằng gỗ do Naruto điều khiển điên cuồng chạy về phía Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame. Trong khi đuổi hai người, bàn tay nó cũng đưa lên, từ lòng bàn tay của nó giống như một cái súng máy bắn ra một đám nhánh cây vót nhọn như trông với uy lực khủng khiếp. Phập, tiếng sét cắt qua khi mà Hoshigaki Kisame bị một thanh gỗ sắc bén đâm xuyên qua cánh tay. Theo đó thanh vũ khí Samehada trực tiếp rời tay của mình. Tuy nhiên Hoshigaki Kisame nào dám dừng lại nửa bước, bàn tay hắn vươn ra kết ấn sau đó đẩy về phía trước. Một con cá mập bằng nước khổng lồ bắn về phía Naruto, sau đó thân mình Hoshigaki Kisame cũng theo lực đẩy bắn nhanh về phía trước hơn. Phanh, Naruto phản ứng không kịp. Thân thể con quỷ gỗ bị cá mập bằng nước khổng lồ lao mạnh vào tạo ra một tiếng nổ lớn. Thân thể nó bị đánh lui về phía sau theo đó nước cũng bắn tung tóe. Thân hình nó rách nát nhưng nó nhanh chóng khôi phục do chakra Naruto đưa vào. Bàn chân Naruto giẫm mạnh trên đầu con quỷ gỗ điều khiển quỷ gỗ đi vài bước nhưng sau đó hắn dừng lại vì bản thân đã không còn bóng dáng hai người. Nữa. Hai hàm răng Naruto nghiến thật chặt vào nhau, bàn tay bóp thật chặt, đến cuối cùng mọi thứ biến thành tiếng thở dài. Con quỷ gỗ khổng lồ đi về phía trước, lúc này, ở phía dưới mặt đất xuất hiện thanh Samehada đang liên tục giãy giụa vài cái. Nó co rúm gió trong một đám vũng nước do con cá mập bằng nước khổng lồ vừa tạo ra. Naruto cũng sử dụng con quỷ gỗ vươn bàn tay trực tiếp túm lấy con cá Samehada. Theo bàn tay mộc nhân cầm lấy thanh kiếm Samehada thì nó liên tục giãy giụa không ngừng. Naruto trực tiếp để mộc nhân ném thẳng thanh Samehada lên đỉnh đầu. Đôi mắt màu xanh nhíu lại nhìn về phía thanh Samehada bay về phía mình. Naruto mở miệng nói, cuối cùng cũng trở lại. Hy vọng mây thích mấy món quà này. Bàn tay Naruto theo đó chộp vào chuôi thanh Samha. Cảm giác được chakra quen thuộc Naruto, thanh Samehada phát ra tiếng kêu cực kỳ phấn khích, nó trực tiếp lè chiếc lưỡi ra khẽ liếm tay Naruto giống như một con cún ngoan ngoãn. Naruto chẳng thèm để ý đem nó đeo về phía sau lưng mình. Trở lại bên cạnh người nam nhân làng đá có mang huyết kế giới hạn thiết độn. Naruto nhìn về phía Mộc Phân Thân nói, chúng ta trước rời đi nơi này thôi. Xem ra nơi này không ở lại lâu được, chợ đêm có treo giải thưởng về thu thập huyết kế giới hạn. Chúng ta có thể đi tìm hắn giao dịch, hy vọng chúng ta có thể lấy được một số huyết kế cần thiết. Thiếu gia, một người thanh niên xinh đẹp từ xa chạy tới. Hắn mở miệng nói chuyện, thiếu gia vừa rồi họ là ai? Đối thủ cũ, ánh mắt Naruto theo đó trở nên âm trầm, là đám người Akatsuki. Hoshigaki Kisame cùng với Uchiha Itachi, ta không nghĩ đến lại gặp chúng ở đây. Xem ra mục đích của chúng cũng là huyết kế giới hạn. Mà chúng cần ninja có huyết kế làm gì nhỉ? Để đổi tiền còn là làm gì khác? Nghĩ đến đây, Naruto lắc lắc đầu nói. Tính, trước hết chúng ta tiến tới chợ ngầm đi. Hy vọng chúng ta có thể tìm thêm nhiều thông tin ở nơi đó. Vâng, thiếu gia, Yuki Haku ngoan ngoãn trả lời. Hà, Uzumaki Naruto đưa lên tay sờ sờ đầu. Nếu sau khi tiến tới đổi kim sở không có kết quả, chúng ta hãy tiến tới gặp Orochimaru. Hơn nữa, ta còn muốn đi gặp một người của làng lá, huyết kế giới hạn của cô ta. Ta rất cần, cách chương.